Chương 372, Cửu Châu Đỉnh. Tế đàn. Thủy quái. 4, cầu toàn đặt trước. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Thanh tiếp tục đợi mọi nhà bên trong. Chủ yếu vẫn là bên ngoài hiện tại quá loạn. Khắp nơi đều là mới đến cổ nhân, giống như là một bộ nhóm mặc kịch một dạng. Tóm lại, Tô Thanh chuẩn bị đợi đến võ chiếu đem Cửu Châu trật tự ổn định sau tại đi ra xem một chút. Cứ như vậy, lại một tháng trôi qua. Một tháng này, toàn thế giới đều tại chỉnh đốn những thứ này mới đến mọi người. Bắt đầu đăng ký lập hồ sơ, phái chuyên môn giáo dục nhân viên dạy học. Còn có một số làm ác các nhân, những thứ này đều bị các bộ ngành lớn người cùng nhau trấn áp. Tựa hồ là thiên có ý gây nên, xuống tới phần lớn đều là người bình thường, chính thức tu luyện giả cũng không nhiều. Một tiếng ầm vang biệt thự bên trong đột nhiên phóng xạ ra vô số bạch quang. Người xuất quan Tô Thanh nhìn lấy một thân thánh khiết khí tức bản xạ mổ khẽ cười nói. Đồng thời mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, bản xạ mổ chủng tộc, thần thánh tu vi, cấp 12 cấp 2 thần linh giống như võ chiếu, đều là trực tiếp đột phá đến hiện nay thế giới đỉnh phong. Bản xạ mổ vư A xuất quan, đột nhiên biệt thự lại là mấy cái trận ánh sáng mãnh liệt. 16 hạ cơ mấy người cũng ào ào từ trong phòng đi tới. Tô Thanh đồng dạng dùng thiên nhãn xem xét một lần, phát hiện thuần một sắc đều là cấp 12. Thì liên bình thường ngu xuẩn Tú Nhi cũng giống như vậy. Đồng thời, Tú Nhi hiện nay tựa hồ đi qua một phen tiến hóa, hóa thành cửu vi thiên hồ. Mà hạ cơ càng là biến thái, trực tiếp biến thành 12 đuôi thiên hồ. Đây đều là hắc khí mang đến tiến hóa hiệu quả. 12 đuôi thiên hồ, đoán chừng đơn thuần huyết mạch tiềm lực đã không thua đồng dạng tiên thiên sinh linh. Còn có, cũng là Quan Nguyệt. Lúc này Quan Nguyệt đã hóa thành thiên tiên cảnh quỷ thần, toàn thân cao thấp không có một chút quỷ khí có thể nói, đồng thời trình độ tiến hóa cùng hạ cơ không sai biệt lắm, tiềm lực đã đổi tới. Sau cùng, tiểu học muội Lý Ước Chi cũng đi tới. Có thể nói, trong mọi người thì Lý Ước Chi tiến bộ nhanh nhất, dựa vào tự thân cơ hồ không có bình cảnh tiềm lực, có thể nói chỉ cần tích lưu ý đúng chỗ lập tức liền có thể đột phá. Sở dĩ bế quan thời gian dài chủ yếu vẫn là hấp thu năng lượng thời gian quá dài. Tại bàn đào cùng thần đan rượu dược bổ dưỡng dưới, mọi người thực lực thoáng cái thì đổi theo. Võ chiếu tỷ tỷ đâu còn không có xuất quan sao? Quan Nguyệt nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người tại, thì võ chiếu không có ở, các ngươi thật tốt mở ra điện thoại di động xem một chút đi, thế giới đã đại biến, võ chiếu đã đi xử lý những sự tình này. Tô Thanh ngồi dựa vào ở trên ghế salon nói ra. Mọi người nghe tiếng ào ào mở ra điện thoại di động bắt đầu nhìn, cũng không lâu lắm đột nhiên hét lên thanh âm liền bắt đầu vang lên. Không phải đâu. Thiên giới lại nhưng đã cùng nhân giới dung hợp. Hạ cơ nhịn không được hoảng sợ nói. Cái này lại có cái gì, trước đây không lâu có người tại ở nước ngoài phát hiện nó thế giới tung tích. Yêu giới, ma giới, minh giới, các loại thế giới đều cùng nhân giới đã thông quan hệ, chỉ bất quá tạm thời còn không có đồ vật có thế đi ra. Tô Thanh giải thích nói. Một tháng này thế giới gọi là một cái hỗn loạn, đại lục còn dễ nói một chút, đều là một số người bình thường hàng. Nhưng là vũ nở dê biến thì không giống nhau. Nghe nói có người gặp trên biển có người cưỡi cá mập cùng một số nhân ngư đánh nhau, còn có các loại hình thù kỳ quái sinh vật tại một ít trên đảo nhỏ xuất hiện. Tóm lại, trước kia rất hiếm lạ sự tình tại địa cầu đã rất phổ biến. Đương nhiên, lớn nhất đại biến hóa vẫn là từ địa cầu mở rộng mang đến. Trước kia 10 phút đồng hồ có thể đi đến đường, hiện tại chí ít cần 10 giờ, có thể nghĩ cái này địa cầu biến lớn đến bao nhiêu. Vốn là đây, Tô Thanh còn tính toán chính mình toàn lực bạo phát có thể đánh nổ địa cầu, hiện tại xem xét vẫn là quên đi. Đánh không bảo. Hắn mạnh lên, địa cầu cũng thay đổi mạnh. Vậy có phải hay không rất nhiều người đều nguy hiểm dù sao bên ngoài bây giờ như thế hỗn loạn? Lý Ước Chi nhịn không được lo lắng nói ra. Khác địa phương nguy không nguy hiểm ta không biết, dù sao Cửu Châu chi địa chắc là cũng không nguy hiểm. Tô Thanh quay đầu cười giải thích nói, chúng ta vận khí rất tốt, trước đó không lâu võ chiếu thủ hạ phát hiện Cửu Châu đỉnh tung tích, chỉ cần có thể tìm tơ ý Cửu Châu đỉnh, như vậy thì có thể chấn ép nhân tộc khí vận, chế tạo Cửu Châu kết giới. Đến thời điểm an toàn khẳng định là có bảo hộ. Cửu Châu đỉnh nghe thấy lời này, hạ cơ gật gật đầu, trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ thế dùng đến trấn áp Cửu Châu bảo vật, xác thực nắm giữ vô cùng lợi hại công hiệu. Lúc này, Tô Thanh điện thoại đột nhiên vang lên. Mở ra xem, phát hiện là Liêu Thiên Hoa đánh tới. Uy Tô Thanh kết nối về sau nói thẳng: "Tô tiền bối, chúng ta tìm tơ ý sau cùng một tôn Cửu Châu đỉnh." Liêu Thiên Hoa tại đầu bên kia điện thoại nói ra: "Tốt, không cần phải nói." Trực tiếp liền nói các người gặp phải phiền phải gì. Tô Thanh không nhịn được cười một tiếng, nói thẳng. Liêu Thiên Hoa điện thoại cơ hồ thì không có có tin tức tốt gì, đều là gặp phải phiền phức mới có thể đánh tới. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ở trên trời hàng chi hải nơi này, chúng ta phát hiện sau cùng một tôn Cửu Châu đỉnh tung tích, chỉ là cái này đáy biển tựa hồ có một cái tế đàn, ta luôn cảm giác tôn này Cửu Châu đỉnh là dùng đến chấn áp thứ gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ngươi qua tới giúp chúng ta ép một chút chàng tử. Liêu Thiên Hoa cũng không khách khí, nói thẳng. Nếu như lúc trước đây, hắn khả năng nói lời này còn khách khí một chút, nhưng là hiện tại Cửu Châu đều là Tô Thành, nhà mình sự tình tự nhiên không cần khách khí như vậy. Tế đàn vậy các ngươi đợi chút đi. Nếu như nói là nhân giới tế đàn, Tô Thanh có thể sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng là ngày này đem biển là theo thiên giới hàng lâm xuống, như vậy dưới tế đàn khả năng chấn áp chính là cái gì không được đổ vỡ. Sau đó, Tô Thanh cùng chúng nữ đánh xong bắt chuyện thì hướng về Liêu Thiên Hoa phát tới vị trí tiến đến. Vốn là bình thường chỉ cần mấy giờ, hiện tại Tô Thanh phí tổn một ngày thời gian lúc này mới bay đến. Từ trên bầu trời nhìn xuống đi, cái gọi là trên trời rơi xuống chi hải là một mảnh rất bình tĩnh đại hải. Bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ, không có một chút gợn sóng, không giống như là biển, giống như là một chiếc gương bị đặt ở đại địa phía trên. Tìm tơ y Liêu Thiên Hoa chờ an toàn cục người về sau, Tô Thanh trực tiếp thì hạ xuống. 16-7, Tô Tiền Bối, ngươi tới. Liêu Thiên Hoa gặp Tô Thanh tới về sau, trực tiếp đi tới hô. Tế đàn đâu ở đâu Tô Thanh gặp mặt trực tiếp hỏi. Tại ngày này đem dưới đáy biển. Liêu Thiên Hoa nói xong, hướng về hải lý một vị trí chỉ đi qua. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn sang, trực tiếp tìm đến một cái to lớn tế đàn. Cụ thể chắc là có mấy ngàn gạo lớn, mà tại tế đàn trung tâm nhất để đó một cái một người cao thấp thanh đồng cổ đỉnh, nhìn lấy đỉnh phía trên người văn sơn nước chạm trổ, thì biết đây chính là trước mắt lưu lạc bên ngoài sau cùng một tôn Cửu Châu đỉnh. Các ngươi cách xa một chút, ta tự mình đi xuống xem một chút. Nói xong, Tô Thanh hướng thẳng đến hải lý nhảy một cái chui vào, một đường hướng về tế đàn đi qua. Rất nhanh, liền đi đến Cửu Châu đỉnh bên cạnh. Tô Thanh mở thiên nhãn bốn phía xem xét, phát hiện tại Cửu Châu đỉnh phía trên ngưng tụ rất nhiều nhân tộc khí vận, mà cái tế đàn này thì là dựa vào nhân tộc khí vận duy trì lấy, chấn áp dưới tế đàn mặt không biết tồn tại. Lúc này, Tô Thanh nhìn xem chung quanh tế đàn phía trên đường vân, phát hiện một số tin tức. Đây là thượng cổ văn tự Tô Thanh sờ sờ tế đàn phía trên chữ viết, bắt đầu ở trong lòng yên lặng phiên dịch. Thượng cổ Vũ Hoàng Cửu Châu đỉnh làm cơ sở, chấn áp thủy quái, hậu nhân cảnh giác, chớ động phiên dịch đến nơi đây còn thừa địa mới mài mòn. Chỉ là đã cụ thể có thể biết, cái này dưới tế đàn mặt cũng là có đồ. Đợt, cầu toàn đặt trước.